tinh quái đáng yêu, hèn gì Lăng Thiếu lại từ phản đối chuyển thành đồng ý cuộc hôn nhân này, cách chương.